Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2168, đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2168, đại viên mãn dứt bỏ rất nhiều tạp niệm, Trương Nhược Trần bàn ngồi xuống, nắm chặt thời gian tìm hiểu thánh đạo, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn sai sót chân lý thần điện đại cơ duyên, chỉ là, muốn tu luyện chí thánh vương cảnh đại viên mãn, quả thực không phải một kiện chuyện dễ dàng, thậm chí còn hội nương theo lấy thật lớn hung hiểm. Trong lịch sử, từng có không ít trùng kích thánh vương cảnh đại viên mãn kỳ tài, rơi vào cực kỳ kết quả bi thảm, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thế cho nên càng về sau, càng ngày càng ít có người đi đường này, thánh vương cảnh đại viên mãn triệt để biến thành truyền thuyết. Nếu không có như thế, trước khi chứng kiến Diêm Vô Thần đột phá, Ân Nguyên Thần cũng sẽ không lộ ra như vậy, khiếp sợ biểu lộ. Như Diêm Vô Thần cái loại này một cái kỷ nguyên, mới có thể sinh ra đời một cái tuyệt thế kỳ tài, đều cần phải đi lên cực đoan hung hiểm con đường, mà lại hao phí gần ngàn năm thời gian, mới có thể thành tựu thánh vương cảnh đại viên mãn, trong đó gian nan trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Dưới bình thường tình huống, tu vi đạt tới lâm đạo cảnh, thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 3 thiên vạn đạo, về sau lại muốn tu luyện ra thánh đạo quy tắc, độ khó hội dần dần tăng lớn, có thể vượt qua 9.000 vạn đạo, ít càng thêm ít, cũng coi là phượng mao lân giác. Thánh đạo quy tắc càng nhiều, liền càng khó khống chế, hơi không cẩn thận, thì có thể đánh vỡ cân đối, suy giảm tới bản thân. Trương Nhượng Trần còn mặt gặp một cái vấn đề lớn, chính là của hắn tu vi cùng thân thể, cũng đã đạt đến mức tận cùng, rất dễ dàng không tự chủ được đột phá đến đại thánh cảnh. Chỉ còn lại cuối cùng mấy vạn đạo quy tắc, Trương Nhược Trần tất nhiên là có lựa chọn tính đi tu luyện, dùng 3 loại hằng cổ chi đạo, 3 loại chí tôn thánh đạo cùng với ngũ hành chi đạo làm chủ, đương nhiên cũng kể cả cùng chúng tương quan các loại đại đạo cùng tiểu đạo. Có đạo là tu luyện không tuế nguyệt, nhất là hoàn toàn đắm chìm đến trong khi tu luyện, càng là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Trong giây lát, Trương Nhược Trần thân thể kịch liệt rung rung, trong cơ thể huyết khí bất ổn, một ngụm lớn máu tươi phụt lên mà ra. Là ta quá nóng vội rồi, càng là sau này, liền càng cần cẩn thận. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói. Hắn vốn định nhất cổ tác khí, phá tan gông cùm xiềng xích, nhưng, hiển nhiên đem hết thảy nghĩ đến quá mức đơn giản, lúc này mới nếm đến quả đắng. Càng là tiếp cận với thánh vương cảnh đại viên mãn, tu luyện ra mỗi một đạo thánh đạo quy tắc đều phải muốn cực kỳ thận trọng, cần biết ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, chi tiết chính là quyết định thành bại mấu chốt. Không khỏi, Trương Nhược Trần tạm thời dừng lại tu luyện, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, hấp thu thất tinh thần linh ngày diệp tinh khí, trị liệu vừa rồi chỗ bị thương, đồng thời âm thầm suy nghĩ, kế tiếp nên như thế nào đi tu luyện. Hao phí một ít thời gian, Trương Nhược Trần triệt để đem thương thế trị hết, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Ưu thế của ta ở chỗ, có được 6 tôn thánh tướng, có thể so với người bình thường, tương đối nhẹ nhõm khống chế tu luyện ra thánh đạo quy tắc, Diêm Vô Thần cũng hẳn là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, đồng thời, 6 tôn thánh tướng phân tán thánh đạo quy tắc, làm theo ý mình, muốn hoàn mỹ phù hợp, bảo trì tuyệt đối cân đối, độ khó gia tăng rất nhiều. May mắn ta lúc đầu tố tạo ra được thông thiên hà, đem 6 tôn thánh tướng lẫn nhau tương liên, bằng không, hiện tại mới thật là phiền toái. Chữa thương sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần rất nghiêm túc phân tích nổi lên bản thân tình huống. Chỉ có đầy đủ giải bản thân tình huống, mới có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề chỗ, do đó có tính nhắm vào đi giải quyết vấn đề. Có lẽ, ta có thể dùng chân lý giới hình đến trấn áp bản thân. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ nói. Hắn cũng không biết phương pháp này có được hay không, nhưng tóm lại là một cái biện pháp, có thể nếm thử một phen. Nghĩ đến này, Trương Nhược Trần đương mặc dù là triển khai hành động, gần 100 vạn đạo chân lý quy tắc nương theo lấy bàng bạc ngũ hành hỗn độn khí, theo trong cơ thể hiện lên mà ra, lẫn nhau đan vào, rất nhanh cấu trúc thành một tòa mông lung hỗn độn thế giới. Ông, một cỗ vô hình chấn động xuất hiện, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra chân lý giới hình, đúng là cùng chân lý chi sơn, sinh ra kỳ dị cộng minh. Tại chân lý chi sơn trên không, chiếu rọi ra một mảnh mênh mông tinh không, trong đó rậm rạp hàng tỷ đầy sao, mỗi một ngôi sao, đều là kỳ dị văn tự biến thành, tách ra vô lượng thánh quang. Tinh không biên giới, chính là vô tận hỗn độn, không ai có thể danh trạng, đang không ngừng kéo dài khuếch trương. Trương Nhượng Trần tuy là tại chân núi, thành công ngưng tụ ra chân lý giới hình, nhưng giờ phút này, mới xem như chính thức vận dùng đến, làm cho hắn hoàn toàn hiển hóa. Hỗn độn bao dung hết thảy, có đủ vô hạn khả năng, cho nên Trương Nhược Trần ngưng tụ ra chân lý giới hình, cũng là như thế, có thể không ngừng diễn biến lột xác, dù ai cũng không cách nào xác định, hắn cuối cùng nhất sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Trên đỉnh núi, đạo kia cao lớn thân ảnh lại hiện ra, nhìn lên ngôi sao đầy trời, trong mắt không khỏi hiện ra tí ti dị sắc. Thời khắc biến hóa, tốt đặc biệt chân lý giới hình, chẳng lẽ hắn tương lai còn có thể lột xác vi? Vũ trụ khôn cùng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ chân lý giới hình, một khi ngưng tụ ra đến, sẽ gặp định hình. Ví dụ như, Michael Đại Thiên Sứ Vương ngưng tụ ra. Hậu thổ tại hạ, chân lý giới hình, vô luận hắn sau này chân lý chi đạo như thế tăng lên, tu vi như thế nào biến cường, cho dù là thành thần, vốn có chân lý giới hình, vẫn như cũ là. Hậu thổ tại hạ, mà sẽ không trở thành. Tinh hải không bờ. Dùng cao lớn thân ảnh xem ra, Trương Nhược Trần hôm nay chỗ ngưng tụ ra đến chân lý giới hình, có lẽ cùng. Tinh hải không bờ, cùng cấp, lại tựa hồ như còn có được phát triển không gian, cũng không triệt để định hình. Truy cứu nguyên nhân, chỉ có thể là Trương Nhược Trần không có dùng chân lý thần điện bí pháp đi ngưng tụ chân lý giới hình, mà là dựa vào bản thân lục lọi. Bất quá, loại này ngưng tụ chân lý giới hình biện pháp, rõ ràng rất không hoàn thiện, coi như là bảo hắn biết người, cũng là rất khó tiến hành bắt trước. Dùng chân lý giới hình chấn áp bản thân, cũng không phải sai nghĩ cách, hy vọng tên tiểu tử này có thể thành công, bằng không thì, có lẽ vừa muốn chờ một cái đằng trước nguyên hội. Cao lớn thân ảnh nói nhẹ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không là vì ái tài, cao lớn thân ảnh căn bản là sẽ không vì Trương Nhược Trần cung cấp thần thạch, cứ việc cái kia mấy chục khối thần thạch tại trong mắt nàng, căn bản là không nhiều lắm giá trị. Cơ hội đã cho, có thể không nắm chặt tắc thì muốn xem Trương Nhược Trần bản thân bổn sự. Trương Nhượng Trần cũng không chú ý tới trên không khác thường, tinh thần của hắn, đã hoàn toàn chìm vào thần quang trong khí hải, đem hết khả năng đi ngưng tụ mới thánh đạo quy tắc. Chân lý giới hình hoàn toàn chính xác rất là phi phàm, lại thật sự chấn đè lại thông thiên hà, khiến cho trở nên vô cùng ổn định, liên tiếp gia tăng hơn 10 đạo thánh đạo quy tắc, đều không có xuất hiện đại động tĩnh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà chủ quan, điều động sở hữu tinh thần lực, cẩn thận quan sát đến thông thiên hà tình huống, tận có khả năng làm cho thánh đạo quy tắc kết cấu, biến được hoàn mỹ. Càng về sau, Trương Nhược Trần lại thi triển ra không gian thực vực, cùng chân lý giới hình đem kết hợp. Thậm chí còn, hắn vận dụng thời không bí điển, tàng sơn ma kính, hủy diệt kim dương loại bảo vật, nhưng phàm là có thể đối với tu luyện có trợ giúp chi vật, hắn là đồng dạng đều không có rơi xuống. Dù là như thế, tu luyện như cũ cũng không phải quá thuận lợi, Trương Nhược Trần nhiều lần thổ huyết, gặp tối tăm trong nào đó quy tắc lực lượng cắn chặt, thậm chí cả có hai lần, hắn khí hải đều xuất hiện vết rách, suýt nữa bị hủy diệt. Nếu không có thất tinh thần linh ngày diệp ẩn chứa thần kỳ lực lượng, không ngừng chữa trị thương thế, không thể nói trước, hắn đã thụ đạo thương, hủy diệt chính mình tiền đồ. Oanh, một cỗ cường đại vô cùng khí tức theo Trương Nhược Trần trong cơ thể hiện lên mà ra. Một vô cùng cao lớn uy vũ thần ma hư ảnh, ngưng tụ đi ra, tại hắn dưới chân, chính là một tòa mênh mông vô cùng địa ngục, tà ác khí tức không ngừng tuôn ra hiện ra, trong đó mơ hồ có vô số tà linh tại gào thét, lại bị hắn gắt gao chấn áp ở, không cách nào dãy giụa đi ra. Không nghĩ tới, nhân cơ hội này, ngược lại là đem. Thần ma chấn ngục, đệ tam trọng tu luyện thành công, đạt tới bất hủ cấp cao giai thánh thuật cấp độ. Trương Nhượng Trần trong nội tâm hơi hỉ, tự đắc đến, thần ma chấn ngục. Cái môn này thánh thuật, hắn liền bắt đầu tìm hiểu tu luyện, có thể trước đó, chỉ là tu thành đệ nhị trọng, cũng tức là đạt tới trung giai thánh thuật cấp độ, đối với ý của hắn nghĩa cũng không phải rất lớn, cho nên còn chưa bao giờ trong chiến đấu thi triển qua. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng như nguyện tu thành đệ tam trọng, uy đủ sức để cùng Long Tượng Bàn Nhược Trường đệ thập nhị trường, và Lạc Thủy Quyền Pháp thứ 11 trọng cùng so sánh. Sở dĩ hội ở thời điểm này, tu luyện thần ma chấn ngục, chủ yếu là bởi vì, Trương Nhược Trần cảm thấy cái môn này thánh thuật, có thể trợ giúp hắn chấn áp thông thiên hà nội thánh đạo quy tắc. Mà sự thật chứng minh, chấn áp hiệu quả, xác thực rất không tồi. Trương Nhượng Trần mặc dù không có tu luyện ma đạo công pháp, có thể ngũ hành hỗn độn khí, đi thi triển thần ma chấn ngục, uy lực đồng dạng cường đại, cũng không so diệt thế ma khí yếu. Một đoạn thời khắc, Trương Nhượng Trần thân thể rung rung, thân thể mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rạn, giống như sắp nghiền nát bình sứ bình thường, thánh huyết không ngừng thẩm thấu đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, theo trong cơ thể của hắn tóe phát ra, như muốn đem thân thể của hắn, triệt để xé rách. Phốc, Trương Nhượng Trần miệng lớn phun huyết, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Trước tiên, hắn lấy ra một lọ sinh mệnh chi tuyền đến, một hơi toàn bộ cho uống vào, tiếp theo vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, toàn lực vì bản thân chữa thương. Trôi qua thời gian rất lâu, Trương Nhược Trần khí tức mới dần dần gần như ổn định, cuối cùng giải quyết bạo thể chi nguy, đồng thời, bên ngoài thân vết rạn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trùng kích thánh vương cảnh đại viên mãn, đúng là như thế hung hiểm, khó trách trung cổ về sau, đã chưa có người dám đi nếm thử. Trương Nhược Trần trong mắt hiển hiện tí ti vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi quả thực là rất nguy hiểm, thiếu một ít lực lượng của hắn liền hoàn toàn mất khống chế, tự tính toán có thể bảo trụ thánh hồn, nhưng thân thể tất nhiên hội bị hủy diệt. May mắn hắn kịp thời dừng lại, cũng uống xong đại lượng sinh mệnh chi tuyền, mới có thể biến nguy thành an. Tiếp tục, không thành tựu thánh vương cảnh đại viên mãn, ta như thế nào đi cùng Diêm Vô Thần một trận chiến? Như thế nào cứu trở về Côn Luân? Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị. Đã Diêm Vô Thần có thể thành công, hắn Trương Nhược Trần như thế nào lại không được? Lúc này, Trương Nhược Trần lại lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, một lần nữa bắt đầu vượt qua ải. Tựu như vậy, Trương Nhược Trần không ngừng tiến hành nếm thử, cũng lần lượt kinh nghiệm hung hiểm, có thể hắn thủy chung chưa từng buông tha cho. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn ở thời điểm này tìm lùi bước tâm cảnh của hắn, đem sẽ xuất hiện thật lớn sơ hở, rốt cuộc không cách nào viên mãn. Xùy, lại một lần nữa, Trương Nhược Trần bên ngoài thân xuất hiện đại lượng vết dạn, thánh huyết sũng nước quần áo, làm cho hắn hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Mà ở thần quang khí hải nội, tình huống đồng dạng là rối loạn, thông thiên hà lộ ra cực không ổn định, tùy thời đều có sụp đổ khả năng, lục đạo thánh hồn đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng đến. Tiếp tục như vậy xuống dưới, mặc dù thông thiên hà không hủy, nhưng trong đó thánh đạo quy tắc chỉ sợ sẽ bị phai mờ mất rất nhiều, tổn thương đến thánh đạo căn cơ. Nhưng mà, lúc này đây, Trương Nhược Trần cũng không dừng lại, như cũ lựa chọn tiếp tục vượt qua ải. Thành bại tại đây một lần hành động, nghịch thần bia, cho ta trấn áp. Trương Nhược Trần trong nội tâm gầm nhẹ, một khối phong cách cổ xưa tàn bia, lăng không hiển hiện tại thần quang khí hải ở bên trong, huyền tại thông thiên hà phía trên. Lực lượng vô hình khuếch tán, khiến cho toàn bộ thần quang khí hải, coi như thoáng cái lâm vào bất động trạng thái, gần như sụp đổ thông thiên hà, đều bởi vậy bình tĩnh lại. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần toàn lực tại thông thiên hà nội, ngưng tụ mới thánh đạo quy tắc. Ầm ầm. Một đầu mênh mông dòng sông, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể trào lên mà ra, hoàn toàn do thánh đạo quy tắc tạo thành. Tại đây nhánh sông ở bên trong, có suốt 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc, mỗi một đạo quy tắc đều tráng kiện ngưng thực vô cùng. Thủy vừa xuất hiện, trong thiên địa quy tắc cùng thánh khí, là nhao nhao hội tụ mà đến, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần toàn thân là huyết, nhìn về phía trên có chút dữ tợn đáng sợ, nhưng, hắn lúc này lại đang cười, khó giấu vui sướng trong lòng. Thành công rồi, 19 năm thời gian, mấy mươi lần bị thương, sở hữu trả giá, đều là đáng giá. Trương Nhược Trần trong mắt có vẻ kích động. Cao lớn thân ảnh đứng lặng tại đỉnh núi, bao quát đang ở giữa sườn núi Trương Nhược Trần, nói. Chưa từng nghĩ, hắn vậy mà thật có thể đủ tại trong vòng 20 năm thành công, nhưng lại đem 11 loại thánh đạo tu luyện đến đại viên mãn, mặc dù là đặt ở minh cổ thời đại, cũng coi là kinh tài tuyệt diễm. Trương Nhượng Trần tu luyện tới thánh vương cảnh đại viên mãn, cao lớn thân ảnh xem như duy nhất người chứng kiến. Như không tiết lộ ra ngoài, tại Trương Nhượng Trần ra tay trước, đem không người biết được lai lịch của hắn, vậy cũng là một đại át chủ bài. Trương Nhượng Trần tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới thánh đạo, theo thứ tự là, thời gian, không gian, chân lý, kiếm đạo, quyền đạo, trường đạo cùng ngũ hành chi đạo, ba loại hàng cổ chi đạo, tám loại chí tôn thánh đạo, truyền đi, chỉ sợ đều không có người nào sẽ tin tưởng. Đơn tự tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới thánh đạo số lượng, Trương Nhượng Trần không thể nghi ngờ là đè ép Diêm Vô Thần một đầu. Mênh mông quy tắc dòng sông ở bên trong, hai cái vô hình tuyền qua chậm rãi chuyển động, mặc dù là tại chân lý chi sơn bên trên, vẫn như cũ là đem phạm vi nhỏ thời không vặn vẹo, giống như cùng tương lai tương liên. Trăm vạn đạo chân lý quy tắc thì là ngưng tụ thành một bản trầm trọng sách, chịu tải thế gian hết thảy chân lý, ẩn chứa vô tận tri thức, thuyết minh vũ trụ huyền bí. Kiếm đạo quy tắc tự nhiên là hóa thành một thanh thánh kiếm, quyền đạo quy tắc hóa thành một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, trường đạo quy tắc thì là hóa thành nhất long nhất tượng, đều là thánh tướng hình thái. Về phần ngũ hành chi đạo 500 vạn đạo quy tắc thì là lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, diễn sinh ra một khối ngũ hành thiên bàn, từ từ chuyển động, diễn biến ra ngũ hành tương sinh tương khắc đủ loại huyền diệu. Vừa rồi tựa hồ có một đạo cực kỳ đặc thù lực lượng chấn động xuất hiện, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, xem ra Trương Nhược Trần trên người, che giấu bí mật rất nhiều. Cao lớn thân ảnh thầm nghĩ, nếu là Trương Nhược Trần nghe thấy lời nói, lập tức sẽ kịp phản ứng, cao lớn thân ảnh nhận thấy biết đến lực lượng chấn động, tất nhiên là nghịch thần bia không thể nghi ngờ. Cũng may hắn chỉ là làm cho nghịch thần bia xuất hiện một lát, mà lại cực lực che đậy kín hắn khí tức, vừa mới hoàn thành đột phá, liền đem hắn một lần nữa cất kỹ, bằng không, giờ phút này hơn phân nửa đã bạo lộ. Nghịch thần bia quá mức đặc thù, một khi bộc lộ ra đi, sẽ vì hắn đưa tới thiên đại phiền toái, thần linh đều không để ý thể diện đối với hắn ra tay. Trương Nhượng Trần thật sâu gọi ra một hơi, vận chuyển công pháp, đem sở hữu thánh đạo quy tắc toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Hiện tại, hắn tính toán là chân chính sừng sững tại thánh vương cảnh đỉnh phong nhất, thực lực đạt đến cực điểm gây nên, còn muốn có chỗ tăng lên, chỉ có đột phá đến đại thánh cảnh. Cách chương.